Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 24, lão đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi khu biệt thự, Chu Trạch chưa có ý định thuê xe, mà ý định đi dạo một mình trên đường một chút. Vương Kha nói vấn đề của mình không lớn, chỉ cần chặt đứt những mối quan hệ của Từ Lạc. Đương nhiên, tình trạng hiện giờ cũng được xem là đã chấm dứt. Mình và Lâm bác sĩ cũng vậy. Nghĩ đến thời gian không liên lạc với Lâm bác sĩ, nhà cửa cha mẹ vợ cũng không quay về. Duy nhất chỉ còn tiệm sách của mình. Sau tất cả tiền để mở một hiệu sách vẫn do gia đình đưa ra. Trước tiên hãy làm như vậy. Mình cần chút thời gian bình tĩnh lại. Phía trước là tòa Thiên Kiều. Chu Trạch đi tới, ngồi xuống trên bậc thang ở đó. Lấy điện thoại di động ra, tùy ý lướt ngẫu nhiên. Thật may mắn, Chu Trạch mở phần mềm phát sóng trực tiếp. Từ Lạc khi còn sống đã có rất nhiều trò chơi cũng với những giá trị cao. Tuy nhiên Chu Trạch không quan tâm đến những vấn đề này. Kéo xuống, Chu Trạch không thấy lão đạo trước kia còn hoạt động. Lâu quá không phát sóng, chắc đã không còn truyền bá nữa. Chủ ngành sản xuất nhìn thì rất nhẹ nhàng, ngồi nhà kiếm tiền, nhưng áp lực là rất lớn. Đừng nói 1-2 tháng không truyền bá, chỉ cần vài ngày thì đã có khả năng trở thành ngày mai. Tuy nhiên vào lúc này, Chu Trạch phát hiện có một tài khoản chưa đọc tin nhắn trong tài khoản của anh. Ấn mở, anh ta phát hiện những tin nhắn nói chuyện riêng của anh với lão đạo. Nó được gửi vào hôm trước. Bần đạo tới thành phố. Anh, hãy ra hợp mặt. Phía dưới còn để tên lão đạo. Chu Trạch khẽ nhíu mày. Ngoại trừ tin nhắn của lão đạo còn có rất nhiều tin nhắn yêu mến nhỏ khác. Lập tức Chu Trạch lật lại thông tin của Từ Lạc trong tài khoản này. Số nữ, hơn nữa địa chính là thành phố. Từ Lạc trước kia chắc cũng có gặp trực tiếp. Cho nên bây giờ chính mình cũng vậy. Nhưng biểu hiện thì có chút khác biệt. Chu Trạch biết rõ loại cảm giác này đến từ đâu. Tin tức của lão đạo này rõ ràng có một chút thảo phấn hồng. Bởi vì một việc nào đó đi đến thành phố, muốn tìm cho mình một số fan tại thành phố, quăng lưới, kiếm một chút. Chu Trạch đối với lão đạo không có chút hứng thú. Anh ta quan tâm đến chàng trai trẻ, người đã húp cháo rất khó khăn trong video. Chấm, bất quá, Chu Trạch trả lời tin nhắn. Số của chính mình, đứng dậy, vươn vai. Chu Trạch chuẩn bị rời đi. Anh có chút nhớ chiếc tư lạnh của mình. Tuy nhiên, ở thời điểm này điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên, hiển thị số Dung Thành. Chu Trạch nhận điện thoại. Alo, thí chủ, anh đang ở nơi đâu? Lão đạo giọng rất lớn, giống như bên kia đang bật loa lên. Xung quanh có âm thanh của tiếng xe. Lửa, anh đang ở đâu? Chu Trạch hỏi. Có phải lão đạo kia có chút rảnh rỗi phải không? Không phải fan hâm mộ của hắn rất nhiều sao? Sao lại tìm đến mình nhanh như vậy? Chẳng lẽ thật sự là nữ fan hâm mộ thực sự hấp dẫn? Ồ, lão đạo lại càng hoảng sợ. Trầm mặc một hồi, không nghĩ đến việc tìm fan hâm mộ. Dĩ nhiên là nam, một điều gì lớn, đau buồn, mất mát, ảm đạm. Nhưng lão đạo bên kia lập tức thay đổi giọng nói. Giọng khàn đặc lại, anh ơi, tôi đói, cho xin vài 3-5 bình, cho tôi đi, bắt xe. Chu Trạch đang ở trên đường sắt tìm thấy lão đạo dưới chân cầu. Anh ta mặc một chiếc áo choàng bẩn thỉu, tóc vương vãi, mặt vẫn còn một chút bầm tím. Chân dung của anh ta như một người bị tị nạn, nằm dài trên một cái bảng nhựa. Trên đường gần đó, có một nhà ăn Long Đàm. Chu Trạch cho hắn hai chén mì cùng một con gà xé phay và tôm cá. Lão đạo ăn xong cũng tươi tỉnh hẳn ra. Huynh đệ, anh thật là tử tế. Lão đạo ăn một tô mì, thong thả, sau đó ôm một bình rượu uống. Nhìn Chu Trạch mà cười cười. Anh ta trong túi có biết bao nhiêu tiền. Nhưng bữa cơm này chắc chắn do Chu Trạch trả. Anh lan lộn như thế nào mà thành ra như thế này. Trước mặt Chu Trạch để một chén nước. Thức ăn trên bàn anh ta cũng không ăn một chút. Ai, đừng nói nữa. Lão đạo uống một ngụm nước mì. Ực, dạo dài làm ăn khó khăn quá. Ta vốn đi tới thành phố để làm ăn. Đổi nghề sao? Xem như thế đi. Đã một thời gian không muốn sống. Lão đạo thở dài. người đấy, dù sao cũng phải có một chút giấc mơ phải không? Cũng thế, Chu Trạch gật gật đầu. Bần đạo về sau mới mộng tưởng được diễn một bộ Cương Thi Tiên Sinh, bất kể 3-4 năm hay là 6-7-8 năm. Nói đến giấc mộng, cả người của anh ta ngời ngời khí chất. Tại đoàn kịch phải lan lộn như thế này. Chu Trạch tò mò. Này này, tôi chỉ là một vai nhỏ trong phi hành đoàn, nhưng lại biết cách trêu người đấy. Rượu lên, lão đạo rót cho Chu Trạch một chén. Mình cũng vậy, nhấp một miếng, con mắt nheo lại, chậc chậc chậc, rất ngon vô cùng. Chu Trạch cầm lấy chén nước sôi, uống một ngụm. Phó đạo diễn không phải là một trò chơi. Một nữ diễn viên nhỏ cũng cần có quy tắc. Người phụ nữ kia còn nhớ chắc chừng 18 tuổi. Cô gái khóc lóc, ý không tự nguyện, tôi tình cờ gặp phải. Và đi lên từ trợ lý đạo diễn. Lão đạo đưa tay vỗ vỗ lên lồng ngực của mình. Hỏi, kiếm tiền, nổi tiếng. Nhưng có vấn đề chúng ta cần quan tâm đến chính là có làm đúng với chính lương tâm của mình không? Anh thử hỏi xem, có phải đây là đạo lý hay không? Ừ, Chu Trạch lên tiếng. Cho nên anh đã bị đuổi đi. Không có đâu, anh ấy không dám làm điều này. Lão đạo nhếch miệng nói. Tôi đánh hắn, người không biết, anh ta không dám chống lại. Bằng không thì danh tiếng của hắn cũng bị hủy hoại. Sau đó, nữ diễn viên được ta cứu xuống hôm sau cũng chủ động vào phòng của phó đạo diễn. Cả đêm không dám ra ngoài. Lời nói của anh có chút thổn thức. Điều là những người đáng thương, những người gặp khó khăn. Lại sau đó chính nữ diễn viên nhỏ kia đã nói ta ăn đậu hũ của cô, vô lễ với cô ta. Phó đạo diễn không ra mặt, sau đó đuổi ta ra khỏi đoàn kịch. Lão đạo vẫn tiếp tục cười, trong nụ cười của hắn có chút đắng chát. Uống rượu, Chu Trạch nói. Uống một chén. Lão đạo bưng chén rượu lên, thấy Chu Trạch cầm lấy chén nước sôi, liền nói, không phải anh xem thường ta à, tôi mời anh một chén rượu. Hôm nay ta gặp khó khăn, được anh chiếu cố, về sau có gặp lại, hay anh có gặp gì khó khăn, gọi ta thì sẽ trở về. Chu Trạch lắc đầu, tôi bị dị ứng với cồn. Vậy à, vậy lấy trà thay rượu. Hai người cụng ly với nhau. Lão đạo uống một hơi cạn. Cuộc sống khó khăn, mất thời gian, bất bình đủ thứ, đều sẽ vứt hết trong ly rượu này. Anh không có tiền, Chu Trạch hỏi, kỳ thật nhìn thôi cũng đủ hiểu. Ừ, lão đạo nói xong vẻ mặt đang chờ mong. Thật mong rằng Chu Trạch sẽ cho anh mượn một chút tiền. Lúc này hắn cần có một chút tiền, do bị đuổi vào đầu tháng, không có công việc, nên lúc này anh ta cũng có chút túng quẫn. A hát, Chu Trạch gật gật đầu. Lão đạo cảm thấy người trước mặt nói chuyện phiếm tạo cho hắn một cảm giác quen thuộc. Khó dậy, a, một tiếng, hỏi ta có tiền hay không làm gì vậy? Chu Trạch đứng dậy, đi thanh toán, sau đó rời đi, mời lão đạo bữa cơm. Đêm nay Chu Trạch có chút nhàm chán, muốn tìm ai đó để trò chuyện, vốn định đi về tìm Hứa Thanh Lãng, nhưng đêm nay hắn đóng cửa sớm. Tấm vải bên cửa sổ cũng bị kéo xuống, nên cũng không biết anh ta ở đâu. Hiện tại, Chu Trạch rất mệt mỏi, chỉ muốn trở về nghỉ ngơi. Này người anh em, anh mở tiệm sách à? Lão đạo hỏi. Ừ, mở tiệm sách sao có nhiều tiền? Lão đạo mắt mở ra, đầu ngón tay bóp lại, như đang tính toán. Ừ, bần đạo cảm thấy, nên mở nhà trọ để kiếm tiền. Chu Trạch tự hồ nhìn hắn suy tính, không có chút hứng thú nào. Căn bản trước mắt cũng không có chút quan tâm đến Mê Tín Lãng. Lão đạo cũng liền không nói nữa. Nhà trọ, Chu Trạch lắc đầu, không muốn mở. Bản thân chính anh ta chính là ma, mở phòng trọ làm gì? Thực sự không giấu giếm, lão đạo lúc trước tại Dung Thành cũng từng mở Minh Điểm. Lão đạo móc ra một xấp tiền, là tiền âm phủ. Này người anh em, cảm ơn anh bữa cơm hôm nay. Tôi không có gì tốt cho ngược lại anh. Chỉ có một chồng tiền âm phủ này. Anh cầm trước, đừng vội mắng ta. Tiền này nó ở trên âm đức, người mang bên mình, không xui đâu. Mà nó còn mang lại thời vận tốt cho anh đấy. Chu Trạch tay không lấy tiền, Ai đâu tự nhiên cầm chồng tiền âm phủ thả lên trên người. Anh em, hãy tin tôi. Lão đạo thấy Chu Trạch không muốn, liền chỉ vào chiếc áo bào của mình, chỉ vào chỗ rách của chiếc áo nói. Lúc trước chính chồng tiền âm phủ đã cứu mạng của ta. Được được được, tôi nhận. Chu Trạch không muốn nhìn thấy bộ dạng của hắn hở ngực trước mặt anh, liền đưa tay nhận lấy tiền âm phủ này. Tôi nhớ có lần xem ngươi biểu diễn, có một nam nhân ngồi ăn cháo trong video, rất khó khăn. Chu Trạch hỏi. À, anh hỏi hắn. Hắn chỉ là một người công nhân, lười lắm, cả ngày chỉ nằm dài, không biết làm gì hết, bị tôi mắng mỗi ngày. Hắn lười không thể nói được. Hắn còn rất trẻ. À, hắn còn có bệnh kén ăn nữa. Chu Trạch hỏi. Cứ xem như thế đi. Nói đến hắn, lão đạo có chút khó chịu. Hắn rất tuấn tú sao? Không phải, chẳng qua là cảm thấy có chút thân thiết. Nhưng thân thiết quỷ á, lão đạo thể hiện một sự cười chê. Người cũng thân thiết với quỷ. Chẳng lẽ người cũng là ma sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Thật cười chết mà. Hai người cùng đi đến một cửa hàng. Chu Trạch đưa cho lão đạo một điếu thuốc. Bên cạnh siêu thị còn mở bày bán nước trái cây. Anh ngồi yên ở đây. Đừng đi đâu. Ta đi mua cho ngươi mấy trái quýt. Lão đạo nói với ý đùa giỡn. Tôi ăn hai cái, còn lại cho anh. Chu Trạch hồi đáp. Cái gì? Lão đạo có chút thấy Chu Trạch không hiểu ý mình lắm. Ngẫm lại không thú vị. Anh ta căn bản là mọt sách. Chu Trạch cũng không mở miệng giải thích. Tóm lại, tôi đi mua mấy cái quýt. Anh không được đi đâu. Ngồi yên ở đây. Là Chu Tự Thanh. Bóng lưng. Trong vai người cha nói với con trai. Mà theo lời nói của Chu Tự Thanh. Thì, lạc đà tương tử. Những gì người cha nói với con trai. Cuối cùng, Chu Trạch đưa tay vỗ vỗ lên vai. Tôi đi. Anh ở lại bảo trọng. Lão đạo mới chuẩn bị mở miệng nói câu gì đấy. Bất ngờ nắm lấy ống quần của anh. Sau đó, xuất hiện một mùi tóc cháy. Mẹ ơi, bỏng chết bần đạo rồi. Cách chương.